Lá thư Tây Chu. Như Thủy. Cảnh sống đẹp như mơ. Ở các công viên dọc đường, người ta gọi là park, cũng có ổ điện cắm cho mình xài thoải mái mà không có tính tiền. Chỉ qua đây sẽ ké, ăn chực, mọi tiện nghi đều ké. Được hơn một tháng, lớp da đen trúa Việt Nam đã trút bớt. Chỉ có cảm giác mình thành Việt kiều, quần áo giặt máy. Khi sấy người ta còn bỏ giấy thơm vô, mùi đặc trưng của Mỹ, cảm thấy mình sang trọng và sạch sẽ hẳn lên. Đôi chân lúc nào cũng mang vớ. Bước ra khỏi nhà là có áo choàng, lên xe xuống đất. Nền nhà nào cũng trải thảm, đi thiệt là êm chân, đi đâu cũng nghe người ta rủ ở lại, làm giấy tờ ở lại. Khiến chị, anh chàng bác gái trong chị bỗng dưng muốn ở lại xóm cao lão, cưới vợ làm ăn, cần gì đi thỉnh kinh cho xa. Thôi, mai kia mốt nọ trở về Việt Nam, đêm đêm tụng kinh, điện cúp, mới hả miệng, chưa kịp trống câu, Pháp Vương Vô Thượng Tôn, thì mũi đã chui lọt vô nóc họng rồi. Đèn thì leo lắc, thằng lằn còn ía trên đầu, kiến bù nhọt chui vô tận mùng. Mùa mưa đến, mối còn bay vù vù dưới phi cơ oanh tạc. Muốn uống một ngụm nước nóng, phải ra kim củi, quờ chà, gian lửa, thổi phù phù, quẹt nước mắt mới có được miếng nước, còn kèm theo vài con lăng quăng. Ăn cơm cũng vậy, phải nhâm lửa, vo gạo, luộc rau, kho nước tương, vừa chấm múc ăn, vừa nhớ đến nước Mỹ đã thành chim bao. Ôi Thánh A-la ơi, Chúa ơi, Phật ơi, sao mà Mỹ nó giàu thế, sang thế, ngon lành thế? Thiên đàng cực lạc đều ở xa xôi, trong khi Mỹ quốc thì ở ngay địa cầu này. Cái visa vẫn còn hiệu lực thì giải gì, không đi chơi một chuyến nữa cho nó sạch bách hết phúc báo, xong trở về thành kẻ lang thang không nhà hả, heo ú ơi. Chị phải đi ngủ đây, 8 giờ sáng mai đã lên đường đi ăn chực nơi khác. Chị phải đi ngủ, hẹn em khi nào kiếm được computer sẽ kể tiếp. Không biết khi về Việt Nam chị có rảnh để viết Tây Du Ký không? Chỉ sợ rằng danh lợi đầy đủ, người ta sẽ lười biếng mất. Thôi, em cứ quay mail chị gửi về, đóng thành tập, kèm theo 101 tấm hình màu xanh xanh, đỏ đỏ, đặt tựa là thư Tây Du nhé. Cũng có thể kiếm bộn bạc rồi, nhớ in vài đoạn nào để dụ con nít, cho thiên hạ nó coi. Quảng cáo trước, xem có ai chịu bỏ tiền ra in không. Mình được danh, họ được lợi, vừa khỏe tâm mập thân nữa. Chị định sẽ nhịn ăn bớt một buổi chiều để cho ốm. Nhưng chiều nào cũng cầm lòng không đậu, biết làm sao đây hả nhóc? Thư bất tận ngôn, chị ba. Lá thư 22. Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2005, 9:20 sáng. Chị ba, thiên hạ đồn chị nhận tiền cúng dường nhiều, bảo nhau phen này em tha hồ ăn ngập mặt, nghe mà tức. Họ đâu biết chị vốn không hề lấy tiền thập phương đút nhét hay nuôi người thân như em. Tiền thập phương chị toàn làm chuyện công ích cho thập phương. Hu hu, oan này ai thấu, em phải tìm gì đó ngon ăn cho nguôi sầu mới được. Hít hít, heo ú. Lời nguyện ngày Phật đản. Lá thư 23. Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2005, 10:28 sáng. A Di Đà Phật. Hôm nay giam ngày Phật đản, đệ tử tha thiết nhất tâm đảnh lễ, chí thành cầu nguyện sao cho những đồn đãi mà heo ú vừa kể lập tức biến thành sự thật. Từng đẩy tiền to lớn sẽ nhịp nhàng nối đuôi nhau chui vào cái túi ba gang của đệ tử, thì đệ tử vô vàn hạnh phúc, vô vàn cảm tạ. Những lời đồn đãi rất mực thiêng liêng và vô cùng linh nghiệm như vậy. Nếu mà cầu được ước thấy, đệ tử nguyện từ nay sẽ phát tâm chầu trực, chui ra bước vào, bay qua bay lại trong thế giới này, ôm kè kè theo cái túi ba gang, bất kể giang hồ hiểm ác, và vân vân và vân vân. Chị kể cho nghe, sáng nay chị đã là một chuyện vô cùng vui vẻ, là cùng với Nguy Thiện trụ trì của chùa An Lạc đứng ra làm lễ truyền tam quy ngũ giới cho một số Phật tử, trong đó có một ông và một bà là dân Mỹ, chính cống nhà, mắt xanh, mũi to, đàng hoàng. Dĩ nhiên á, chị giảng về ý nghĩa quy y, còn Nguyên Thiện thì trao pháp danh Việt Nam cho họ. Dân Việt Nam da vàng mũi đẹp được làm thầy cho những ông bà Mỹ cao lớn mũi to. Thầy trò chụp hình lưu niệm, cuối cùng là một bữa cơm rau thân mật thì còn gì happy và vui vẻ bằng nữa. Nè, em ở gần thiền viện, hưởng mùi thiền, nghe thiền ca hưởng pháp hỷ. Đây là ước mơ của hàng trăm, hàng vạn người Phật tử ở trong nước và hải ngoại. Cái dịp phúc này á, không phải ai cũng có được, nên em hãy ráng mà hưởng, kẻo mai sau con muốn cũng không có. Chị phải đi ăn tối đây, kẻo hết tô bún. Viết cái mail cho em mà phải viết 4 lần mới xong, vì hôm nay khách quá chừng. Khách á thì có, nhưng tiền không có đâu nghe. Chúc em nghỉ căng phiền thông, chị ba. Lá thư 24, thứ hai, ngày 23 tháng 5, năm 2005, 1 giờ 15 phút sáng. Heo Ú ơi, chị vừa xong thời thuyết pháp ngày Phật đản. Giá mà, tía được thấy cảnh chị được đón rước long trọng, chủ trì buổi lễ thắm Phật bằng các nghi thức đặc sệt quản trị, thì tía sẽ hãnh diện biết chừng nào. Tán lư hương và tam quy y, đọc có ca có kệ, giữa chuông trống rùm beng bằng những dòng quán trị chính cống. Hệ quả là nghi thức kéo dài tới gần 12 giờ vẫn chưa ăn cơm. Chị và thính chúng đều bị đói mèo. Chị vừa giảng kinh vừa phải canh đồng hồ, sợ người ta đói bụng xỉu, đành nói láp váp không đầu không đuôi gì hết. Và bây giờ thì tai nạn đã qua, mọi người đều đang xì xụp ăn uống nè. Các chùa Việt Nam ở Mỹ thường có hai cửa hàng, một nơi bán đồ ăn phải trả tiền, một nơi ăn miễn phí. Hai cửa hàng đều ở chung một chùa. Phật tử đến ăn tự lấy chén tô, ăn xong vứt đại tô vào thùng rác, chùi miệng rồi tự do ra về. Chùa thường cho ăn trễ, có lẽ để Phật tử đói bụng sẽ mua ăn trước và phải trả tiền. Chị thì khoái ăn cả hai nơi. Thôi chị phải đi ăn kẻo hết đồ ngon, vì ngoài kia Phật tử đang sực phàng dữ dội rồi. Ích lợi của Vân Chu. Lá thư 25, thứ hai, ngày 23 tháng 5, năm 2005, 8 giờ 09 phút tối. Heo Ú ạ, ngày hôm qua, sau thời thuyết pháp, chị mệt muốn đứt hơi. Không phải mệt vì nói nhiều, mà vì Phật tử cứ kỳ kèo, nài nỉ mình về tiểu bang của họ thuyết pháp. Chị nói không có bài bản, ly văn tự, ly kinh điển, nhưng họ khoái nghe. Nghe xong cười khoái chí, sau đó bảo đảm là họ quên hết nên mới ùa chạy theo chị để nghe tiếp. Không biết hàng hộ pháp có rầy chị về vụ thuyết pháp nó lung tung không. Chị tin sang đây đã bay khắp 50 tiểu bang, tiếng lành đồn xa, chắc chị phải đi thêm một chuyến nữa mới hết. Mấy tấm hình chị gửi vừa rồi không có chú thích là vì chị bận quá. Cái bàn ăn có lá chuối là do chùa An Lạc dắt chị đi Chicago. Trưa ghé gia Phật tử ăn chực. Gia đây chuyên làm bánh nậm để bán, dân Huế chính cống nên họ đãi mình toàn món Huế. Nơi đây đồ ăn dư giả, mình ghé nhà ai ăn họ cũng mừng. La chuối là từ Thái Lan dập qua. Hình chị ngồi trước ly kem là ly kem chiên. Còn có mấy cái hình chụp chị đang ăn kem mặc như khỉ ăn ớt nên chị không gửi cho em. Bờ hồ chị đứng là hồ Michigan của tiểu bang Illinois. Thủ phủ nơi này là Chicago. Hồ này là một trong năm hồ lớn nhất của nước Mỹ. Hồi đó hả, học sử và địa lý của Mỹ học hoài không thuộc. Bây giờ chị đi chơi một chuyến là chị thuộc lao lao liền à. Hình chị chụp trước đây, mô hình không gian là thuộc bảo tàng không gian của Mỹ, Chicago. Thầy cô dắt học trò vô đây cho nó học trực tiếp về Thái Dương hệ. Muốn học cảnh nhật thực, nguyệt thực, mình chỉ cần ngồi vô ghế, bấm máy lên là cảnh tượng nó hiện ra liền. Núi lửa, động đất á, cũng có, nhưng mô hình thu nhỏ nên chỉ cần bấm nút đợi một chút là núi lửa phun trào. Bị vậy con nít rất là tự tin. Lớp mẫu giáo đã có tinh thần đó. Đưa bé ra đứng giữa lớp cho bạn bè và cô giáo phỏng vấn, trả lời theo ý của nó chứ không phải theo ý của thầy cô. Thằng bé Nghi mới 4 tuổi đi học mẫu giáo, về tới nhà đã chỉ tay vào ngực tự giới thiệu: con là người quan trọng nhất hôm nay. Nghĩa là nó được cử ra đứng dọn mấy con cấu cất vô tủ đồ chơi chung của lớp. Thư viện, phi trường, siêu thị, tiệm ăn đều có những phòng đầy đồ chơi để cho con nít vô đó chơi. Nếu mỏi chân, tụi nó có thể leo lên các xe đẩy hoặc xe điện để cha mẹ đẩy đi dạo trong các shop nữa. Thiên đường của trẻ thơ. Mỹ quả là thiên đàng của con nít. Cha mẹ và thầy cô không được đánh nó. Từ mẫu giáo, nó đã được học số phone cấp cứu. Hãy cha mẹ hay bất cứ ai quẹt một roi á là police tới bắt người đó liền. Vô trường học, đứa bé ngồi ủ rũ. Thầy cô hỏi, nếu biết được người lớn làm nó buồn thì sẽ lập tức can thiệp, lôi người đó ra tòa. Vì vậy, các chùa nơi đây không dám nuôi hay chứa người dưới 18 tuổi. Cha mẹ mà đánh mắng con cái ngoài chỗ công cộng là lập tức có người báo cảnh sát. Lì cỡ hành đoàn, đời sau sinh qua Mỹ cho khỏi bị đòn. Qua đấy hả, chị thấy trong các chùa, chuỗi có người nào té, dù lớn hay nhỏ, vị trụ trì đều xanh mặt. Con nít chạy chơi, bị té, phải gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đến, kèm theo police, họ điều tra đường đi của chùa, lập biên bản. Nếu có ai té thêm nữa, thì chùa phải sửa lại toàn bộ hệ thống của khuôn viên á. Chùa nấu thức ăn, Phật tử đến ăn, dù có trả tiền hay không á, thỉnh thoảng họ vẫn lấy thức ăn về phân chất. Nếu thấy không đúng tiêu chuẩn, họ lập tức bắt mình hủy bỏ thức ăn và đi học tập cách nấu nướng cho vệ sinh. Cuộc sống bên đây. Mỗi chùa hả, đều phải co may làm nước đa cục để phòng khi có người té gãy tay mà băng bó. Chùa nào cũng có cái tủ lạnh to như cái tủ đựng quần áo. Thức ăn khô cũng phải bảo quản trong một cái kho lạnh dành riêng cho đồ ăn khô. Cái máy rửa chén to như hệ thống máy dệt. Những ngày trầm phải rửa bằng máy. Máy phun savon, phun nước nóng rồi sấy chén khô luôn cho nó tiệt trùng. Dân Mỹ lệ thuộc vô máy móc, vì vậy mà họ cứ phải làm và trả nợ cho những máy móc đã lỡ mua. Toilet phải có đủ lối đi cho người tàn tật. Những chỗ đông người như chùa đều bị y tế giám sát chặt chẽ. Hai người một phòng phải được trang bị đủ tiện nghi. Chùa nào không đủ tiêu chuẩn là họ ra lệnh dẹp. Vì vậy mà chùa muốn tồn tại phải vay nhà băng hàng triệu đô la. Vay rồi thì phải e cổ trả nợ. Chị nghĩ mình được tiếp đãi nồng hậu một phần do danh tiếng hay tài tiếng của chị Lan Sa. Chị đâu, thiên hạ cũng tò mò kéo tới, thu hút đông đảo quần chúng. Chị không dám ở lại Mỹ tu hành ăn chực đâu. Có ăn chực cũng phải đi bằng xe hơi, di chuyển hàng trăm km là ít. Đi bộ cảm lạnh cũng khó mua thuốc. Chị thuyết giảng ăn khách là vì 15 năm làm thinh. Nói hoài, hết chuyện để nói thì cũng phải kiếm chỗ cất chùa, kiếm Phật tử quy y, vay ngân hàng mà trả nợ và sống y chang tăng đi ở đây. Thôi, về Việt Nam tu là khỏe nhất. Mỗi tháng chỉ cần có 10 ký gạo, 2 chai nước tương và 1 cái nồi là đủ xài rồi. Hôm nay có người đãi ăn sáng, rủ đi chơi. Ngày mai chị đi Texas rồi, nên thiên hạ phải đối xử tử tế với chị. Vì một khi chị ra đi rồi hả, khó hẹn ngày trở lại. Gia đình học Đức cũng đã gọi điện thoại cho chị gần 10 lần để mời chị đến tiểu bang của họ ở. Dĩ nhiên là chị đâu có ngu mà dẫn lời ham hố, dẫn xác để giết người trong mộng của họ. Vài hàng tin em rõ, chị phải dùng bữa để đi chơi ké cho kịp giờ đây, chị ba. Món chay Thái Lan. Lá thư 26, thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2005, 6:38 sáng. Trưa nay có người mời toàn thể đi chúng đi ăn cơm chay Thái Lan. Chị cũng được ké theo. 10 giờ, cả bọn chất nhau lên hai chiếc xe hơi. Xe chạy ké vô tiệm neo của thí chủ. Chủ nhân mời quý vị sư cô leo lên ghế ngâm chân. Chiếc ghế ngồi có bọc nệm da. Mình dựa lưng vào là nó đấm bóp. Hai chân sẽ được ngâm vào nước nóng và hóa chất cho mềm da. Sau đó, người ta sẽ tỉa tót, cắt bớt da thừa, o bế đôi bàn chân gà ngọc của mình. Công đoạn này chấm dứt thì khách hàng phải trả đủ cho tiệm 25 đô la. Dù được mời mọc và ép buộc cách mấy, chị cũng nhất định không chìa đôi chân thơm tho của mình cho người ta săn sóc đâu. Quý sư có nói rằng chẳng những đi cô mà ngay cả hòa thượng hay thượng tọa khi vô tiệm này được mời mọc đều cầm lòng không đậu, đều sắn quần giao đôi chân cho người ta săn sóc. Mãi đến 12 giờ, cả bọn mới leo lên xe, trực chỉ nhà hàng. Đầu tiên, vô nhà hàng Mỹ ăn buffet rau cải, nghĩa là chỉ phải trả 12 đô cho mỗi đầu người. Mình vô đó, ăn món gì cũng được, miễn no bụng thì thôi. Cả bọn chê mắt, hơn nữa, ngán các món ăn toàn rau cải nhạt phèo của Mỹ, nên kéo ra đi tìm tiệm cơm Thái Lan. 2 giờ mới tìm ra tiệm cơm, chỉ tranh thủ nhét vài cái bánh ngọt vô miệng. 3 giờ cơm mới được dọn ra. Nói là món Thái, nhưng chị thấy họ dọn theo thực đơn như sau. 1. Nước đá lạnh. 2. Nước trà nóng. 3. Mỗi người một chén nước cà chua đâu loãng, cộng một cây nấm rơm nhỏ xíu. 4. Mỗi người được ăn một cuốn chả giò, cộng với 3 miếng chuối chiên cuộn trong hoành thánh, bằng đậu ngón chân cái à. Đây gọi là thức ăn khai vị, miễn phí. Kế đến, nhà hàng bưng ra một tô cơm trắng, một tô canh chua, một dĩa hủ tiếu xào, một tô đồ kho thập cẩm gồm đậu hũ, nấm rơm tươi, đậu que, một dĩa cà tím kho chưng với đậu hũ. Sau cùng á hả, là một dĩa cơm chiên với bông cải xanh. Tất cả các món ăn đều mặn và cay xé lưỡi. Dân Quảng Trị, dân Huế vừa ăn vừa tắm tắt khen ngon. Phần chị là dân Nam Kỳ, Bắc Kỳ đều vừa ăn vừa khóc. Chị múc có nửa chiếc canh chua nhỏ và ngồi vớt ra khoảng một muỗng canh ớt hiểm. Chị cũng là dân ăn cay, mỗi bữa ăn có thể quạm đến 2 trái ớt. Nhưng ăn cơm canh và thức ăn trộn với ớt tươi như thế này á, chị chào thua. Vì nuốt tới đâu, nghe nóng ruột, nóng gan tới đó. Sau cùng hả, chị đòi phải được ăn kem để cho bớt cay. Kem á thật là ngon, nhưng cục kem chỉ nhỉnh hơn trái chanh một chút mà giá đến 3 đô. Sau bữa ăn á là đi chơi, dường chuyện ngán quá đòi về nhà. Tổng kết, mọi người phải trả bữa ăn trưa là 15 đô. Nói tóm lại, chỉ có ăn cơm Việt Nam là hợp khẩu vị. Chị không phải là người yêu nước cuồng nhiệt và chân chính, nhưng chị vẫn bỏ phiếu bầu cho thức ăn Việt Nam là ngon nhất và rẻ nhất. Những chuyến bay xa. Hồi sáng á, chị có gửi cho em mấy tấm hình chụp lễ quy y và lễ Phật đản. Chị đắp y vàng đàng hoàng. Chị có mặc quần áo lạnh từ Việt Nam sang đây, nhưng ở Mỹ không ai mặc đồ giống chị hết á. Khí hậu mùa xuân mà chị trên trí than thở là lạnh, thì dân Việt Kiều lại kêu là nóng. Ra vi trường, chị quàng khăn, khoác áo lạnh, trùm mũ kín mít, nên thường bị người ta nghi ngờ là đàn em của bọn khủng bố Ả Rập. Do vậy á mà hay bị kêu lại khám xét. Vì vậy, chị phải mượn mấy cái áo khoác kiểu Tàu của các sư cô khoác đỡ bên ngoài cho khỏi bị nghi ngờ. Chiều mai, chị sẽ bay sang Texas, đi du lịch vùng đầy ở đây một tuần, rồi chuyển sang Louisiana bằng xe hơi. Dân Việt Kiều không ưa xe hơi, còn chị thì ngược lại, leo lên cái xe buýt có mây lạnh, vừa ngủ vừa ngắm cảnh, không bị ai bắt chuyện. Còn đi máy bay phải chờ đợi, bị khám xét cẩn thận, đến đôi giày đôi vớ cũng phải cởi ra. Máy bay thường đóng kín mít, coi dòm ra cửa sổ cũng chỉ thấy sương mù, mây trắng bay, lỗ tai lùng bùng, lỗ mũi thì chảy máu. Xuống máy bay rồi còn phải tất cả chạy qua chạy lại giữa cái phi trường mênh mông kiếm chỗ lấy hành lý. Phi trường của Mỹ hả, cái nào cũng rộng, có đến hơn 20 cái hãng máy bay, lớn gấp mười mấy 20 lần Tân Sơn Nhất. Người qua lại còn đông hơn cái chợ. Chị ngán nhất á là những chuyến bay đường dài phải đợi tới 2 chuyến bay. Chị sợ trễ giờ lỡ chuyến bay thì không ai đón mình và cũng không biết đường đi. Đó là chưa kể đến chuyện đổi múi giờ. Vừa rồi hả, chị bay từ San Jose, Cali đến Indiana phải đợi máy bay ở Colorado. Theo nguyên tắc, mình mới bay được có 3 giờ, nếu tới nơi còn 2 tiếng nữa mới đổi chuyến bay. Như vậy thì đâu có gì phải vội. Nào ngờ 15 phút sau chị mới hiểu ra, tới tiểu bang này do múi giờ thay đổi nên đồng hồ tăng lên 2 giờ. Ai có cell phone đều được tăng giờ tự động. Riêng chị hả, chẳng có được cái điện thoại di động để đo bao múi giờ đã thay đổi. Vì vậy á mà chị phải bắt giờ lên cổ chạy, suýt nữa thì trễ máy bay. Do chị đi giữa 2 chuyến bay và múi giờ dậy lên đột ngột như vậy nên chẳng có ai cho mình ăn cơm dọc đường. Chị phải ăn cơm đem theo, thiệt là hú phí á mà. Vài hàng thông tin để chia sẻ cùng em về những lời danh và phú quý chị đang hưởng. Ngày mai chị sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ chiều và sẽ đến nơi lúc 10 giờ đêm. Theo nguyên tắc, chị phải bay 6 giờ, nhưng không phải vậy, vì chị bay theo hướng ngược lại. Nên thay vì trừ bớt như lúc đi, thì chuyến về chị phải cộng thêm 1 giờ nữa. Tại Texas, chị sẽ ở lại nhà của dự tình 3 ngày, sau đó mới tính tiếp. Bé Thục cũng ở lại Texas. Nó có cho chị số phone và hứa sẽ đón chị tại đây để đem chị về nhà chơi. Bé Hương, con anh chị cũng ở lại Texas. Chị cũng có hứa sẽ đến dự lễ Phật đản và giảng tại một ngôi chùa ni ở vùng này vào ngày Chủ nhật tới. Thôi, hẹn em thứ sau sẽ kể tiếp nhé. Chị ba. Lá thư 27, thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2005, 11 giờ 10 phút sáng. Mới gửi em cái thư hồi chiều, bây giờ đã có hồi âm. Công nhận cái computer của người ta ngon thiệt. Chủ nhà cũng tốt bụng, không hà tiện, chứ gặp chỗ tiết kiệm như tía mình chắc không dám gửi mail. Bây giờ là 11 giờ đêm, chị vừa tắm và giặt xong. Tắm khỏi nấu nước nóng, giặt có máy giặt và máy sấy. Muốn ăn một trái bắp, cứ việc bỏ nó vô lò hấp, ấn một cái nút, 2 phút sau đã có bắp ăn. Cô cà lòn ở đây chất từng thùng, chẳng ai thèm đụng tới. Qua đây mà không ăn uống, về Việt Nam nếu thèm cũng không có ăn. Có hôm chị ăn tới 4 lần một ngày. Chị chòm tướng tá ngon lành như vậy là nhờ mập mạp. Dân ốm ở đây trông bèo dẻo lắm, cỡ thuần chánh 47 mà còn bị người ta tưởng già hơn 60 tuổi. Riêng chị 55 mà họ tưởng 70. Ngày mai á, chị rời nơi đây rồi, chưa biết có thể mượn computer được ở chỗ nào không. Thôi kệ, ngày nào còn phước á thì cứ hưởng. Chị đã dọn sạch đồ đạc, giặt giũ và chuẩn bị lên đường. Quên nữa, ở đây cái gì cũng đầy đủ, nhưng chị chưa tìm ra một chỗ để giặt giũ đôi giày dính đầy bụi của mình. Đã hơn 40 ngày rồi chưa giặt rửa. Ngày nào chị cũng mang vớ nên mấy vết nứt ở chân đã liền sẹo rồi. Hưởng phú quý, triết cũng quen. Nghĩ tới ngày về Việt Nam, chân bị đứt nẻ, cây mặt trám đen, còn phải quơ chà kim củi nấu cơm và đi ị bằng cầu ga trà. Tối còn bị mũi rượt theo cắn, trời chưa sáng đã có một bầy cho con kéo vô, ngồi chầu chực kêu réo. Chưa hết, chuột con rớt trên tay, thằng làng ỉa trên đầu, con nít chầu chực xin gạo và nước tương. Ê, chà, sao mà bây giờ chị muốn làm việc kiều viễn xứ luôn quá à? Không cần sợ giang hồ hiểm ác, chỉ cần đo cơm, ấm áo cũng đủ để tham phú phụ bần rồi. Thôi, chị ngừng đây, phải trả lại phòng cho trụ trì ngủ, lạm dụng lòng tốt của người ta nhiều quá rồi, chị ba. Nhà Diệu Tịnh ở Texas. Lá thư 28, thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2005, 8 giờ 15 phút tối. Heo ú ơi, chị đến Texas vào lúc 11 giờ tối, sau 6 giờ ngồi trên máy bay, mệt le lưỡi luôn. Cả gia đình Diệu Tịnh ra sân bay đón chị và đưa về nhà. Chị được ở trong một gian phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng ngủ thấy không ngon bằng ở chùa. Nhà Diệu Tịnh là nơi dừng chân của chư tăng thuộc hàng cao thủ như hòa thượng, thượng tọa, bao gồm cả thầy viện chủ. Nhưng không hiểu sao chị cảm nhận căn phòng mình ở không được nhẹ nhàng, dù nó in đầy hơi hám của các cao nhân. Texas đó là một tiểu bang lớn, có lẽ gấp đôi Cali. Số người Việt Nam ở đây cũng đông. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, ban đêm là cả một biển đen sáng như sao. Khí hậu Texas rất là nóng, có thể hơn 40 độ C, nhưng chẳng hề gì. Nơi đây người ta xài toàn máy lạnh, nên lúc nào mình cũng thấy như ở Đà Lạt. Dân Mỹ xài điện nước gấp 20 lần dân Sài Gòn, thoải mái và cũng cực kỳ rẻ nha. Diệu Tịnh còn đem nguyên một cái laptop, máy tính xách tay vô phòng cho chị xài. Nhưng chị sẽ đi chơi ngày hôm nay, chị không có xe hơi và cũng không biết đón taxi bằng cách nào, nên hễ ai rủ là gật đầu liền. Hương, con anh chị cũng ở gần đây, con bé Thục Đà Lạt cũng ở gần. Chị có nhiều hứa hẹn sẽ ngao du sơn thủy ở đây, rồi sẽ kể lại cho em nghe sao. Ở Mỹ, họ rất ghét tiếng ồn, phố xá đông người như vậy, nhưng không nghe một tiếng động. Mỗi nhà phải giữ sao cho tiếng ồn của nhà cá nhân mình không lọt ra khỏi phòng. Không ra khỏi nhà, tiếng máy bay cũng không được lớn. dân Mỹ ưa kiện tụng lắm. Nhà giàu mà kiện thì thế nào cũng thắng, hãy thắng là được đền tiền, nhờ đó mà các luật sư ăn nên làm ra. Vài hàng tin em rõ, chị phải chuẩn bị ăn sáng và đi chơi đây, chị ba. Ẩm thực. Lá thư 29, thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2005, 9 giờ 49 phút sáng. Heo ú ơi, rất lâu rồi chị mới được ăn những thức ăn do dân Nam Kỳ nấu. Đồ ăn rất là nhiều, nhưng khi dọn lên, thiên hạ chỉ cầm đũa lấy lệ. Chẳng ai ăn một cách nhiệt tình trừ chị nha. Có lẽ người ta sợ mập, có lẽ ăn hoài cũng ngán. Dân Mỹ hình như sống bằng không khí, chứ không phải thức ăn. Nhà nào cũng có đầy đủ thức ăn, đầy đủ tiện nghi, nhưng cái mà họ thiếu có lẽ là thời gian. Con người tự dệt một cái kén, chui vào đó và tự đóng cửa nhốt mình ở trỏng, giống y chang như kiểu chạy xe trên xa lộ, hãy đá vô là phóng như bay, không dừng được. Chỉ cần một người ngưng lại là cả đám sẽ bị dồn cục. Sáng nay hả, chị được đến thăm chùa Việt Nam, một ngôi chùa bề thế và lớn nhất nước Mỹ. Tới giờ cơm á, chị cáo lui về. Buổi chiều thầy sai đệ tử mang đến cho chị 200 đô. Hoan hô, có tiền bỏ vô đẩy rồi nè. Ước mong sao những lời đồn đãi mà heo ú kể sẽ biến thành sự thật. Ồ, bánh su mà bỏ vô găng đá tủ lạnh, phần nhân bên trong sẽ biến thành cà rem, ăn rất là ngon nha. Ngày nào hả, và bữa ăn nào cũng có mình chị đón nhận một cách hồ hởi nhiệt tình. Giải gì mà không ăn? Không ăn, mai mốt về Việt Nam sẽ ân hận tại sao mình ngu dữ vậy đó. Vả lại, chị mà có ốm hay mập hơn thì nhan sắc cũng vẫn bất biến. Chưa có ai khen chị diễm lệ hay mỹ miều. Họa chăng hả, là sau khi chị thành Phật, chúng sinh sẽ ca tụng rằng vạn đức từ dung. Chị gặp võ em của Hạnh Dư tại chùa Việt Nam. Hồi trước, nó nhỏ xíu, bây giờ đã lớn, sang Mỹ, đẹp đẽ và lái xe chạy ngon lành. Nó cũng móc túi cho chị 100 đô. À, hình như cái bản mặt của chị có vẻ cầu tài, nên ai cũng thấy động lòng và móc túi hết á. Có bé Thục năm nào, chiều nay dắt ba má chồng cùng chồng và hai đứa con gái đến thăm chị. Đó không có vẻ già nua, gia đình êm ấm. Chị tội nghiệp cho con nhỏ Uyên Phương, khoảng 10 hôm nữa chị mới gặp nó tại Arizona. Texas nóng hơn chị tưởng. Ban ngày á, mà ló đầu ra bên ngoài là đen như dân Phi Châu ngày luôn á. Hôm qua chị ở chỗ lạnh, bữa nay ngủ chỗ nóng, cũng thấy ngán và sợ bệnh bất tử. Mình đến đây là để đi chơi cũng như thuyết giảng, để kiếm chút phước đức. Vì đi chơi đã tiêu xài quá nhiều phước dự trữ, nên phải tráng thuyết giảng cho thiên hạ nghe, hòng kiếm chút phước bù lại. Nếu mà bệnh á, thì rất không hay. Nắng ở đây là ánh nắng sa mạc, ai đi ra cũng sợ. Chị cũng phải trốn trong nhà để có phòng máy lạnh, vì đóng tới trên 40 độ C. Tuy ở trong nhà, song chỉ có mình chị mặc thêm áo khoác, nhìn y chang bà con của trùm khủng bố Bin Laden. Hèn chi á, các phi trường hay bắt chị lại khám xét. Ngày nay nói chuyện lai trai cũng mệt được, chị phải đi ngủ sớm đây. Có cây computer rồi, mai chị sẽ kể tiếp cho em nghe nha, chị ba. Từng hơi thở bỗng như sương, phải chăng thông điệp vô thường gửi ta? Tựa phên ôm gối nhìn ra, hắc hiu nửa mảnh trăng già lạnh căm. Cánh cửa thông minh. Lá thư 30, thứ sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2005, 7 giờ 49 phút tối. Heo ú ơi, tối qua hả, chị thức tới 3 giờ mới ngủ. Sáng nay 7 giờ thì phải thức dậy rồi. Thời gian ở đây kỳ lắm, 9 giờ tối trời hãy còn sáng, không thể áp dụng giờ của Việt Nam nơi đây được. Ngày Phật đản ở Indiana thấy 12 giờ chị đợi ăn cơm trưa, nhưng đó lại là giờ chị bắt đầu giảng kinh, phải tới 1 giờ rưỡi mới ăn cơm được. Khu nhà chị ở thuộc vùng già giàu, không kể tiền nhà đất, mỗi hộ nơi đây đều phải đóng thuế cho chính phủ mỗi năm hơn 10.000 đô la. Và họ giống như con ma xó vậy. Hôm trước ở nhà Nguyên Phong, khoảng 6 giờ sáng chị nhìn ra ngoài thấy hoa nở rộ đầy sân. Chị liền mở cửa bước ra ngắm cảnh, mới đưa tay chạm vào cửa thì chuông báo động treo liên hồi. Chủ nhà hoảng hốt, tóc mệnh chạy ra vì tưởng ăn trộm đang lẻn vào nhà. Thiệt là quê hết sức mà. Nhà cửa được cất rải rác như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Cửa bằng kính nằm im lìm như một cơn mơ. Cả khu phố chỉ thấy toàn là nhà chứ không thấy người. Nhà cũng không có hàng rào chung quanh. Họ chỉ trồng hoa và thảm cỏ bao quanh nhà, không thấy cây ăn trái. Luật ở đây là nhà nào cũng phải trồng cỏ, cắt xén cẩn thận. Ban đêm, nếu em bước chân tới gần nhà họ, thì lập tức hệ thống đèn quanh nhà sẽ bật sáng và police sẽ xuất hiện ngay. Chủ nhân đứng trước nhà, họ bấm vào chìa khóa cầm tay, cửa sẽ tự động mở. Loại chìa khóa này, người ngoài đừng hòng mở được nha. Nhà nào cũng rộng rãi, mỗi người một phòng. Cái thất của em nếu ở Mỹ là đúng tiêu chuẩn, chỉ được phép ở một người thôi đó. Các chùa bên này không được phép đốt nhang. Có đốt nhang á thì chỉ là loại nhang không khói, nhỏ xíu. Vì chỉ cần một làn khói bốc lên, cầu báo động sẽ kêu và xe cứu hỏa sẽ chạy đến liền. Chị thấy á, có những cái cây to vừa bị ngã ven đường thì giao thông liền đến ngay. Họ trốn cây, cắt từng cành, bỏ vô cái xe có mê nghiện. Không bao lâu, toàn cả cành, lá đều thành cám vụn, uổng dễ sợ. Mỗi nhà đều có lò sưởi. Vào mùa đông, họ sẽ đốt lò sưởi bằng những tảng gỗ to, có đi tất đàng hoàng. Nhưng thông thường, cái lò sưởi đó ở ngay phòng khách, chỉ để làm vật trang trí, cho họ xài ga để sưởi, khỏe hơn. Hồi mới qua, Phật tử hỏi chị ở chùa nào. Chị rất là e dè khi nói mình không nhà, không chùa, không thất. Chị sợ họ khi dễ mình là kẻ lang thang. Không cỡ hả, họ rất khoái chuyện này, cười toe toét, bu chung quanh chị, móc tiền cho. Nhưng chị có một quy luật, không nhận tiền sau thời pháp. Song càng từ chối, họ càng tìm đủ cách để gửi. Thế nhưng món quà nào cũng có giá của nó, ta phải trả bằng sự hao tổn phước đức của mình. Bên này, dân xài tiền lẻ từ 1 đến 20 đô là nhiều. Nếu phải chia ra 100 đô thì họ phải ký xét ra nhà bên lãnh. Nếu ai lãnh với 100 đô nhiều quá thì nhà bên sẽ báo cho police theo dõi xem mình có đi buôn ma túy không. Dân Mỹ ít xài tiền mặt lắm. Họ có một thẻ tín dụng, muốn mua gì thì đưa thẻ vô, người bán hàng đút cái thẻ vô máy, sau đó trả lại chủ nhân. Dọn bề ngoài cái thẻ còn nguyên, nhưng thật ra một phần tiền đã bị trừ bớt. Phật tử ở đây thường nhiệt tình mời mọc mình đi shopping. Họ sẽ mua cho mình cái này, cái nọ, trả giùm tiền hết. Để rồi sau đó họ sẽ rên rỉ với nhau rằng: tăng đi sao mà xài toan đồ xịn, xài những thứ họ chưa bao giờ dám mua. Lòng tin của họ biến thành thất vọng ê chề. Các sư cô không hiểu nên thường hí hửng rủ chị đi mua hàng, vui vẻ báo tin là có người trả tiền giùm hết. Nhưng chị biết chắc rằng khi nhận một món đồ, lập tức một phần phước báo của mình đã bị trừ bớt, cái thẻ tín dụng vô hình của mình đã bị ố màu, và coi chừng mình sẽ bị một tai họa ập đến khi phước hết. Hôm qua chủ nhà có tặng chị một cái đồng hồ nhỏ rất là đẹp. Đồng hồ đấy hả, vừa là lịch nè, vừa là máy tính, vừa có ngày giờ, năm tháng và hàng chục công năng khác. Nhưng chị không dám nhận vì chị sợ bị trừ đi hàng trăm đô la. Cái đồng hồ chị mang từ Việt Nam qua đây giá cỡ 1 đô, vẫn còn xài tốt, dại gì mà mình để cái thẻ của mình bị in dấu. Ngẫm lại cuộc đời Đức Phật, từ một ông hoàng nhưng lại bỏ hoàng cung đi tu, trở thành ăn bậy. Ngài đi độ sinh, giúp chúng sinh chứng đạo, mỗi ngày chỉ thọ có một bát cơm mà còn phải đam tệ ngũ quán. Chắc nhờ vậy nên Ngài trở thành bậc phước huệ vô song. Còn chị, mỗi ngày ăn 3-4 bữa, đi xe hơi, áo quần kéo theo cả rương lớn, cả tuần đôi láp váp vài giờ. Người nói chưa chứng đạo thì người nghe dễ gì thấm thía. Vậy mà hễ nghe người ta khen vài câu thôi á là đã bay lên tận mây xanh, sắp mình ngang hàng với Tề Thiên Đại Thánh. Như vậy á thì hộ pháp mà không bẻ giò vặn họng chị mới là lạ. Cũng may hễ một người khen trước mặt á thì thế nào cũng có người chê sau lưng, mà những lời chê sau lưng lâu lâu bay tới chỗ tai mình, nghe đau thấu tim. Giờ vậy á mà chị vẫn còn sống và còn đứng lù lù trên mặt đất đây nè. Nếu chị mà non lòng nhẹ dạ, sau 3 tháng du lịch sẽ được thiên hạ chăm chút từ chân răng tới cọng tóc, sắm cho từng cái khăn chiếc áo, thì chị sẽ bị trừ khoảng 10.000 đô la phước báo. Về Việt Nam á, chỉ còn nước vô nhà thương chờ chết à. 7 giờ 30 sáng mà chủ nhà vẫn còn án binh bất động. Con đường ven bờ hồ trước mặt rất là đẹp. Chị đứng trong nhà dòm ra, rất thèm được dạo một vòng, nhưng không dám mở cửa, sợ còi báo động reo lên. Thì kinh quá, ở chùa Đức Viên, còi báo động không kêu khi chị chui ra ngoài, nhưng cánh cửa tự động khép vào và khóa lại. Chị đã bị nhốt ngoài sân một lần như vậy rồi, nên tốt nhất là dù có thức sớm, chị cứ ở trong phòng và nhìn ra ngoài, hệt như một tên tù nhân vậy á. Hẹn em mail sau nha, chị ba. Tham quan các khu bảo tàng. Lá thư 31, thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2005, 7 giờ 36 phút tối. Heo Ú ơi, hôm qua chị bị lên tăng xong, hơi mệt nhưng không dám từ bỏ chuyện đi chơi, vì gần năm một thuở mới được, nên có chết chị cũng ráng mà đi. Chị được đến thăm viện bảo tàng ở Houston. Đầu tiên chị được xem phim Động Đất và Núi Lửa trên một màn ảnh cực kỳ rộng lớn. Phim chiếu theo kỹ thuật 3 chiều, nghĩa là khi chiếu một con cá đang lội, mình sẽ thấy nó lội chung quanh mình, trước mặt mình, nhưng đưa tay bắt á, thì không có. Hãy chiếu cảnh Động Đất á, thì giống như mình đang ở chỗ đó vậy. Cả âm thanh, hình ảnh đều rất thật và sống động, rùng rợn đến nỗi chị định đổi pháp môn tu, chuyển qua niệm Phật cầu sinh về tịnh độ, chứ không dám ở lại cõi này vì quá sợ Động Đất. Sau đó hả, chị đi xem xác ướp Ai Cập. Cái xác khô queo quắt, giờ bẩn và xấu xí, quấn vải liệm mà Mỹ đã có công tha chở được từ Ai Cập về để dân chúng xem cho biết. Có những bộ xương hóa thạch của khủng long thời tiền sử và xác dồi bông của cọp, beo, sư tử, gấu, ngựa vằn. Tại các rừng rậm Phi Châu, họ dựng cả một khu rừng nguyên sinh rồi đem các con thú trưng bày vào đó. Con suối chảy róc rách khi người xem tưởng như mình đang ở Phi Châu. Bảo tàng cũng có khu trưng bày các sinh vật hóa thạch cách đây từ 300 đến 400 triệu năm, như chuồn chuồn nè, gián nè, châu chấu nè, hoa lá nè, cỏ cây nè. Có khu rừng trưng bày các loài đá quý trên thế giới, loài đá còn nguyên sớ, bên trong chứa ngọc quý, đẹp lộng lẫy, dưới các ánh đèn và cửa kính có đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng. Ở khu bảo tàng vàng thì có từ vàng thỏi, vàng nén cho đến các loại nữ trang cầu kỳ trên thế giới, có cả phim ảnh chiếu về cách khai thác các mỏ quặng vàng. Chị cũng được xem quả cầu bằng kim loại dao động tự nhiên do sức hút của mặt trời, mặt trăng, trái đất tác dụng lên nó. Có khu bảo tàng các loại vỏ sò, vỏ ốc trên thế giới và các con cá, con mực sống trong thiên nhiên. Viện bảo tàng được chia làm nhiều khu, mỗi khu trưng bày một thứ, một ngành, tất cả đều được bọc kín, chứa trong những phòng cỏ máy lạnh và đèn chiếu sáng, hoặc để mờ lối đi là tùy theo kỹ thuật họ muốn làm nổi bật các hình ảnh cần trưng bày. Nếu muốn xem cho hết á thì phải tốn mất khoảng 2 ngày, nhưng chị chỉ có thời gian 2 tiếng thôi, nên phải ngắm tất cả cho thiệt lẹ rồi chuyển sang chỗ khác. Đi một ngày đằng, học một sàn khôn, nếu sàn đầy mà không được đi xem mấy cảnh này thì thật là phí. Tề Sát rộng mênh mông, gia đình dự tịnh đưa chị đi chơi, ngay cả chủ nhà lái xe mà còn bị lạc đường vì đường xá nơi đây chằng chịt, các xa lộ chồng chất lên nhau, chẳng hạn như có đời tới 4-5 tuyến đường nằm chồng chất lên nhau giống như các tầng lầu. Nếu không có xe hơi và không biết lái xe thì coi như đành ngồi một chỗ. Mỗi người dân đều có một cái xe hơi, vì vậy mà nơi các chỗ để xe họ phải cất cái chung cư cao tới cả chục tầng cho xe đậu từ tầng trệt lên tới tầng thượng. Hôm nay chị sẽ được dẫn đi coi NASA, là nơi Mỹ thực hiện các chương trình không gian nổi tiếng của Texas. Chủ nhật chị dự lễ Phật đản, và sau đó hả thì kiếm đường đi sang Louisiana. Chùa nơi đây không nhiều, có cái chùa Việt Nam là chùa Tăng nên chị không muốn đến đó ở. Còn các chùa đi thì mỗi chùa chỉ có 1-2 người, các cô còn phải đi chơi ké với chị thì đến ở chung chỉ có loay hoay trong cái phòng lạnh mà thôi. ở nhà Phật tử thì chỉ đến đâu chủ nhà cũng phải xin nghỉ làm để tiếp mình. Chỉ có Diệu Tịnh là làm chủ tiệm đeo và là chủ thư xá nên mới có thời gian để đưa chị đi đó đi đây, hạn chế tối đa sự tiêu xài. Nhưng chị không thể từ chối các bữa ăn ở nhà hàng, vì dân Việt Nam ở Mỹ rất là ngán nấu ăn, họ ăn tiệm là chuyện thường. Tối qua chị chơi xong, Diệu Tịnh đưa chị đến một nhà hàng bán đồ chay. Chị ăn rất nhiều, phải ăn cho hết, kẻo uổng. Chỉ kẹt á là họ nấu hơi mặn nên ăn xong là muốn lên máu. Về đến nhà là 11 giờ đêm, Texas quá rộng nên đợi chuyện lấy xe ngoài đường cũng tốn mất hơn 4-5 tiếng rồi. Ở Texas, nhà Diệu Linh thuộc khu nhà giàu mà dân trung lưu và bình dân không dám mơ tới. Dù chỉ ít tiếp khách nhưng vẫn thấy mệt, có lẽ do ăn nhiều quá nên tổn phước chăng. Hẹn mai kể tiếp nha chị ba. Cảnh Trung Hoa thu nhỏ. Lá thư 32, chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2005, 12 giờ trưa. Heo ú ơi, hôm nay chị được đi thăm một đất nước Trung Hoa thu nhỏ tại Mỹ. Đó là khu đất có chôn phần mộ của hơn 2.000 binh sĩ thời Tần Thủy Hoàng cùng với tự cấm thành của các ông vua Tàu. Khu phần mộ có đầy đủ tướng của 2.000 binh sĩ với áo giáp và khí giới, chiến xa, cung tên, xe ngựa. Tướng lớn như người thật, không tướng nào giống nhau, to bằng người thật, với những nét đặc thù riêng biệt như tóc, râu, tư chi khác nhau. Khu tự cấm thành là cả một kinh thành thu nhỏ gồm có người và các lâu đài vua chúa, trông rất hoành tráng, lộng lẫy, đầy đủ các chi tiết tỉ mỉ như lính hầu, cung nữ, bá quan, văn võ. Chị có chụp hình đầy đủ, mai mốt sẽ gửi cho em xem. Người hướng dẫn thuyết minh bằng tiếng Tàu, chỉ nghe lõm bõm rồi đoán mò qua mấy chữ hán ghi trước các cung điện. Lý do ngán đi nhà hàng. Chiều nay chị lại đi ăn nhà hàng. Chị không ngán thức ăn, nhưng tính từ lúc đi ăn tới tàn tiệc quay về cũng tiêu hết 4 tiếng đồng hồ. Những câu chuyện dài dòng khiến chị phát chán, nên thà nhịn đói nằm chèo queo ở nhà mà sướng hơn. Bao nhiêu phú quý vinh hoa hưởng vậy cũng tạm đủ rồi. Chút kinh nghiệm, khi rời nơi đây bay sang tiểu bang khác, chị sẽ bỏ bớt một buổi ăn chiều để khỏi vướng những tiệc tùng cỡ đó. Hai hôm nay chị bỏ bớt một buổi ăn sáng để có thời gian ngủ, vì tiệc tùng như vậy thường tới hơn 10 giờ đêm mới về đến nhà. Tắm rửa xong là 11 giờ, lâu muốn chết hả? Tình trạng này hả mà kéo dài, có lẽ không cần vô Vạn Phật Thành của thiền sư Tuyên Hóa thì chị cũng có đủ dũng khí tự bớt hai bữa ăn trong ngày cho khỏe thân. Vài hàng thăm em, đã 12 giờ đêm rồi, chị phải đi ngủ đây. Cũng may là chị được ngủ trễ, không cần phải thức dậy sớm như ở Việt Nam, vì chủ nhà bên này dậy rất là muộn. Chị ba. Lễ tấm Phật. Lá thư 33, thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2005, 4 giờ 23 phút sáng. Heo ú ơi, ngày hôm qua, chủ nhật, chị được chở đến chùa Viên Thông để dự lễ Phật đản. Bên này Phật tử chỉ rảnh ngày chủ nhật, nên mỗi chùa thường chọn các ngày chủ nhật để làm lễ Phật đản. Chị nhìn tượng Phật sơ sinh mà tội nghiệp, tượng được đứng trên một cái thau có bông hoa chất đầy chung quanh, thau đựng đầy nước, để sẵn hai cái gáo nhỏ. Chưa cử hành lễ xong, mọi người từ lớn tới nhỏ thay phiên múc nước dội lên tượng. Ông Phật sơ sinh nhỏ xíu cứ bị dội nước suốt cả 4 ngày chủ nhật. Chị phải nói nhỏ với cô trụ trì: sau này em có thành Phật á hả, cô nhớ đừng có làm lễ tắm dội nước suốt ngày như thế, coi chừng em sẽ đổi sùng đó nha. Chị giảng khoảng 1 tiếng rưỡi nhưng rất là mệt, vì lượng khách quá đông, vì thiên hạ cứ xa luân chiến, mỗi người hỏi thăm một chút, mình chỉ cần cười xã giao với mỗi người một chút là cũng đủ méo miệng rồi. Chưa hết còn bà quay phim chụp hình kéo tới kéo lui. Có điều sau thời thuyết giảng, chị không nhận một đồng nào của Phật tử. Giờ vậy hả mà uy tín của chị tăng lên và hồng bao xẹp xuống, như vậy mà khỏe, vì thiên hạ cứ nghĩ mình thuyết giảng để kiếm tiền. Nếu hôm qua chị nhận tiền chắc cũng kiếm được vài ngàn, nhưng nhục nhã cho thể thống tăng già. Sau đó Diệu Tình chở chị đi chơi vô một tiệm người Pháp, uống cà phê và ăn một loại bánh chiên giống như bánh tiêu. Chị không uống cà phê được nên uống sinh tố, một loại trái cây của Mỹ, nửa giống dưa gan, nửa giống đu đủ chín, cũng khá là ngon. Một giờ mới về tới nhà, trời đổ mưa, sấm chớp ầm ĩ, computer bị chạm mạch nên không truy cập được. Tới 4 giờ chiều nay, chị mới gửi mail cho em được. Diệu Tịnh đã mua vé máy bay cho chị sang Louisiana rồi. Chị định đi xe buýt cho đỡ tốn tiền, nhưng Diệu Tịnh sợ chị mệt. Tại Louisiana, Phật tử đang hồ hởi chào đón chị. Chị không thể chạy qua đó với bộ mặt sầu não được. Vì vậy, hôm nay chị từ chối không đi ra biển chơi, mà ở nhà dưỡng sức để chuẩn bị cho tuần kế tiếp. Sau hơn một tháng hưởng vinh hoa phú quý nơi đây, chị ngẫm nghĩ, nếu ngũ dục có thể làm cho người ta an lạc, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã không bỏ hoàng cung mà đi tầm đạo. Chị cũng có nghe nhiều người nói HC giảm trong chị, nhưng HC có bộ mặt dễ coi và yếu điệu hơn chị nhiều. Điều đó cũng có nghĩa nó sẽ nhận sự tật đố của bạn bè gấp 3 lần chị. Như vậy hả? Chuyện Lục Tổ Huệ Năng sau khi được truyền y bị 300 sư huynh trượt heo phóng hỏa định giết chết là việc hoàn toàn có thật. Thì đến Texas, danh thì có nhưng lợi chẳng bao nhiêu. Bù lại, chị được ăn ngủ thả ga và chụp hình đem về. Diệu Tịnh đang rửa hình cho chị. Chẳng biết là đẹp hay xấu, nhưng nhiều người khen chị chụp hình ăn ảnh. Điều này cũng có nghĩa là ảnh thì đẹp, nhưng thực tế thì ngược lại. Chị sang đây, Diệu Tịnh cũng mua vé máy bay cho chị đi chơi, nên chị mắc nợ hơi nhiều. Con gái tù cũng không dám bỏ cuộc, vì lấy gì mà trả nợ cho thiên hạ. Hẹn thư sau, chị ba. Cảnh Louisiana. Lá thư 34, thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2005, 1:12 sáng. Hai, heo ú ơi, sang Louisiana ở nhầm cái nhà không có computer. Mỗi lần muốn đọc hay gửi mail phải nhờ người chở bằng xe hơi đến một cái nhà khác ở cách đó 20 phút. Vì vậy á, dù điện có đầy đủ mà do mail bất tiện nên chị đành chịu thua. Louisiana là một tiểu bang nhỏ, dân Việt Nam cũng ít, chừng vài chục ngàn, nhưng chia ra tới 4 tôn giáo. Riêng Phật giáo, Sô Tần Đì chưa đầy 5 người. Cũng may là chị gặp được một cô ni học trò cũ, cho chị trú ngụ nên vẫn được ăn ngủ, đi chơi, chụp hình như những nơi khác. Ăn Việt Nam nơi đây cũng ít, chỉ có bánh ngọt của Mỹ là nhiều. Chị cũng được ăn thức ăn Việt Nam nổi tiếng và nằm ngủ mơ về Việt Nam. Chị đang có nhiều thời pháp thoại phải giảng lai trai từ đây cho tới Chủ Nhật, sau đó phải bay thêm 8 giờ nữa tới Arizona, là một vùng sa mạc của Mỹ. Tiểu bang này đóng trên 42 độ lận, còn gió Yên Phương đang chờ chị để than thở. Khi chị ở Texas, chị có gặp con bé Thục cùng hai đứa con của nó. Người quen hay chưa quen gặp chị đều đối xử tử tế. Họ chỉ cần nhìn thấy chị còn sống, còn tu, còn thuyết pháp là đủ cảm động rồi. Chán cảnh lợi danh, có những thời thuyết giảng xong, chị cầm micro, xin được phép không nhận tiền. Thật ra, Phật tử bên thầy rất là khinh thường tăng ni từ Việt Nam sang. Do hả? Họ nghi ngờ tăng ni qua đây, không vì tâm lợi tha mà vì cái túi tiền của Phật tử, nên chị cư xử như vậy cho khỏe cả đôi đằng. Chị phải trả computer và trở về chỗ trú ngụ. Khi nào có dịp, chị sẽ mail tiếp cho em nha, chị ba. Lá thư 35, thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2005, 10:19 sáng. Heo ú cưng, chị vừa nói xong thời thuyết pháp cuối cùng, coi như đã xong nợ với Louisiana. Chỉ cần ăn no, ngủ kỹ và chuẩn bị hành lý để bay sang Arizona. Louisiana là một vùng đất sình lầy, Mỹ đen nhiều hơn Mỹ trắng. Ngoài một cái cầu dài nhất thế giới tới 45 cây số, bắc ngang một cái hồ cũng to nhất thế giới, không có gì đáng để coi hay đáng chiêm ngưỡng. Vì vậy á, chị tranh thủ bệnh. Tăng song chị đột nhiên lên quá mức bình thường, làm ai cũng quản trừ chị. Chủ nhà phải dùng đủ cách để chị vừa trị bệnh, vừa có thể bảo đảm vẫn giữ đủ các giờ thuyết giảng. Lợi dụng thời gian nằm dưỡng bệnh, chị đọc ngấu nghiến các sách ngữ lục của thiền sư Tuyên Hóa và ngài Quản Khâm. Ai chê chị ngây thơ, chị chịu, chứ không hiểu sao lần nào đọc các lời dạy của các thiền sư Trung Quốc, chị đều thấy được sách tấn và hơi buồn, vì mình đã già, không còn đủ thời gian để hạ thủ công phu. Mình vẫn có thể vừa hưởng nhàn vừa khâm phục những nhà tu khổ hạnh. Vùng chị đến có lèo tèo vài ngôi chùa, tăng ni cũng ít ỏi. Có một cô ni về ở một ngôi chùa mà sáng nay chị vừa thuyết giảng. 3 ngày cô ở chùa, tối đến phải đi ngủ đậu vì không dám ngủ một mình giữa ngôi chùa mênh mông mà hàng xóm chỉ toàn Mỹ đen. Cái gì mới và hiếm thì được trân trọng. Do chị biệt tích hơn 15 năm giờ xuất hiện tại Mỹ như một hiện tượng mới và lạ giữa những tin thời sự cũng mềm. Vì vậy, Phật tử đua nhau mời mọc tìm kiếm chị để chiêm ngưỡng. Người chết trở về, một số đã từng nghe băng của chị thì vui vẻ khi thấy chị còn sống và còn tu. Chị cũng biết thân, chị nói chuyện trước một cử tọa từ 50 người trở xuống. Hỏng lẽ đi chơi hoài tốn tiền tốn phước nên vớt vát lại bằng những thuyết giảng mini cho giới bình dân. Không ngoài ước mong họ được chút ít an lạc là đặt yêu cầu. Thôi thì duyên ai nấy gặp. Thành Việt Kiều Ké. Chiều nay thuyết giảng xong, chủ nhà đi chợ mua cho chị một cái đồng hồ đeo tay và một đôi giày. Cách ăn mặc của chị thường khiến cho Phật tử và đi chúng động lòng trắc ẩn. Ai cũng xúm lại, nâng khăn, sửa túi và trao ria nhan sắc cho chị. Chị vốn là người ít để ý bề ngoài, giờ vậy chị dễ khiêu gợi lòng thương hại hơn là ganh ghét. Hồi mới qua, khi chị xuất hiện tại các phi trường với những bộ đồ Vietnamese, bảnh nhất, cảnh sát thường bắt chị lại để kiểm tra thật kỹ vì họ nghi ngờ chị là dân khủng bố. Bây giờ, sau 5-7 đợt tân trang, chị đã thành Việt kiều với giày Ý, đồng hồ Mỹ, áo khoác Pháp, nón Tây Ban Nha. Đền cảnh sát đã không thèm xét chị và chị có thể ngẩng đầu cao khi đi qua các cánh cổng của phi trường. Dừng, chị lại sợ vào ngày chị về Tân Sơn Nhất, thiên hạ sẽ tưởng chị là Việt kiều chính hiệu mà. Rượt chị để chôm đồ thì oan ơi ông địa. Ngày mai, chị phải đi dự một buổi tiệc tiễn hành của các Phật tử vùng Louisiana. Ngày mốt, chị sẽ đi sang vùng sa mạc của miền Nam nước Mỹ. Uyên Phương đang ở đó. Mẹ của Uyên Phương đã bị mất trí nhớ. Bà của nó thì già yếu. Nó hiện là lao động chính trong gia đình, sông bươn chải một mình để nuôi cha mẹ. Nó đã lái xe hơn 1.800 cây số để đi tìm chị. Nó là đứa bé rất sướng ở Việt Nam, qua đây lại là đứa khổ nhất. Phải hàng thăm em, chị phải trả máy tính cho chủ nhà đây. Trễ chuyến bay. Lá thư 36, thứ tư, ngày 8 tháng 6 năm 2005, 7:12 sáng. Heo ú ạ, chị đang gặp vận xui đây. Trưa nay chị nhờ người chủ nhà chở chị ra phi trường để bay sang Arizona sớm, vì chị có kinh nghiệm ở những chuyến bay đường dài. Hải quan Mỹ xét những người nước ngoài rất kỹ, nhưng chủ nhà không chịu nghe, cứ rề rà. Hậu quả là chị bị trễ máy bay, phải đợi 24 giờ sau mới được lên máy bay. Điều đau khổ là hai rương đồ của chị đã theo chuyến bay đi lên trời rồi, riêng chị ở lại với bộ đồ duy nhất trong người. Tất cả sổ sách, đồ phụ tùng đều không có bên cạnh. Tệ hơn nữa là Phật tử Arizona tối nay sẽ ra phi trường đón chị. Chị không tài nào gọi phone cho họ vì số phone cũng bay lên trời mất rồi. Ở Mỹ, muốn vô phi trường phải gửi xe trả chi phí rất cao, tính theo giờ. Phật tử Arizona chắc sẽ cạn túi vì phải đứng suốt đêm để đón chị. Chị được Phật tử từ Louisiana tặng một cái đồng hồ rất đẹp. Cái hộp đựng đồng hồ to và đẹp lắm nên cảnh sát tưởng là mìn. Ngày mai chắc chị phải bỏ cái hộp chị giữ cây ruột, vì chị còn phải qua lại gần 10 cái phi trường nữa. Sau ngày 11 tháng 9, dân Mỹ rất sợ khủng bố. Tụi Bin Laden đã mặc y phục và cạo râu hết ráo. Chỉ còn chị là mặc áo tràng, đội mũ đen, mang bị, giống y chang ông thần đèn Aladdin. Nên cứ bị họ bắt lại xét hoài à. Không biết ngày mai chị có tìm lại được hai cái rương đồ yêu quý của mình không nữa. Bên nãy hả, cái rương của mình cũng không được quyền khóa lại, vì họ có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Hãy rảnh á, chị đọc ngữ lục của Thượng Nhân Tuyên Hóa và thật tức cười khi nghe ngài kể rằng lúc sang Mỹ, hoàng pháp ngài còn bị dân Tàu đoán là ngài giật hụi, lừa gạt dân Hồng Kông, ôm tiền trốn sang Mỹ. Hôm qua, chị được đi thăm viện bảo tàng, các loài thủy tộc sống dưới nước, được chụp hình chung với cá sấu, nó ở cách chị một thâm kiến và chụp chung với cá mập. Vé vô cửa hết 20 đô, người khác trả tiền. Tổng kết lại, sau 2 tháng trời làm việc kiều Mỹ, chị đã có trong rương hơn 200 tấm hình màu. Vái trời, hai cái rương và mấy tấm hình không mất. Phật tử an ủi chị, nếu con mất, họ bồi thường cũng nhiều tiền lắm. Chị không mơ được bồi thường, chị mơ có một bộ đồ sạch để mặc tối nay. Không lẽ chị phải làm chữ đồng tử, đứng giặt đồ trong phòng tắm đêm nay hay sao? Chị đã gần 60 xuân xanh rồi, cũng chẳng tính chuyện thu môn đệ. Có điều chị hâm mộ các thiền sư khổ hạnh, mỗi ngày ăn một bữa, viễn ly quần chúng. Chị vừa hâm mộ, vừa ăn một ngày 4 bữa và la cà ở các nhà Phật tử để đi chơi ké. Đôi khi nghĩ lại, chị sợ mình tái sinh làm hướng dẫn viên du lịch. Ngài Tuyên Hóa đôi dứt khoát rằng, ai ăn heo sẽ bị làm heo, ăn gà sẽ tái sinh làm gà. Xong, ngài lại dỗ, đừng tham, sân, si là tu rồi, chỉ cần lòng không sân hận là tu rồi. Ai mà đọc 108 biên chú đại bi mỗi ngày thì chữa bệnh gì cũng hết. Chị thí nghiệm, hay chỉ cần 2 giờ là chị đã đọc được hết 108 biến nghiện. Hẹn thư sau, chị ba. Tình huống ở Arizona. Lá thư 37, thứ ba, ngày 7 tháng 6 năm 2005. Heo ú ơi, chị đang ở Arizona, đã lấy lại 2 rương hành lý, đã tắm rửa và ăn uống đàng hoàng rồi. Chị có được 2 ngày nghỉ ngơi, rồi sau đó mới thuyết pháp. Chị đang sang nhà ông Mỹ hàng xóm để gửi mail ké, một ông Mỹ chánh hiệu mắt xanh mũi cao đàng hoàng. Arizona là vùng sa mạc, nóng trên 40 độ C. Chị ở trong nhà mới lạnh nên không hề hấn gì. Đêm qua, chị nhìn gương thấy da dẻ chị trắng trẻo hồng hào, tưởng đâu mình đã được đổi lớp. Nhẹ đâu, đo huyết áp mới thay lên cao quá trời, tim đập gần tới 100 nhịp. Như vậy, kể từ đây chị sống phải gắn liền với thuốc cao huyết áp. Chị mà vắng thuốc một bữa đã thấy muốn xin lắc léo. Muốn chết để ăn vạ cũng dễ, chỉ cần ngưng thuốc vài hôm á là xin lắc léo ngay. Nhưng chị sợ mình không chết liền mà nằm gáp gáp mới khổ. Vài hàng báo tin, khi nào mượn được computer của Việt Nam mới dám viết nhiều. Chị ba. Lá thư 38, thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2005, 9:15 tối. Heo ú ơi, chị đang ở nhà Uyên Phương, chị ở một ngày thôi, rồi mai chị sẽ dời xuống nhà Phật tử khác. Tiểu bang Arizona toàn là sa mạc, thời tiết nóng tới hơn 40 độ C, dòm đâu cũng thấy toàn là núi đá chập chùng, cây cỏ toàn là xương rồng và lùm bụi, nhà cửa thì lụm tịch, trang bị toàn là cửa kiến, xài máy lạnh kinh niên, chứ nếu không á thì ai cũng sẽ thành cá kho hết. Từ máy bay nhìn xuống mới thấy nơi đây là vùng núi lửa phun lên, dấu vết của những động giam thạch tuôn trào xếp chất chồng lên nhau, có nhiều màu sắc, trông vừa hoang sơ vừa kỳ bí và chút ít vẻ rùng rợn của thời nguyên thủy, con người đóng góp thêm với thiên nhiên bằng những bãi rác chứa xác máy bay khổng lồ. Những chiếc máy bay có từ thời thế chiến, từ các chiến trường về còn sót lại. Tả là như vậy, nhưng nhà cửa ở đây cũng rất là đẹp, sạch sẽ và dễ thương như nhà của Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Các dãy nhà thường cất theo một kiểu giống nhau như đúc, dân Mỹ ăn thì ít, dân ở thì nhiều, trái ngược với dân Việt Nam. Da nào do bên ngoài cũng nhỏ nhắn, nhưng bước vào bên trong thì rộng thênh thang. Phòng ốc ngăn nắp, sạch sẽ, khoáng nhất là không có ruồi, muỗi, gián, rận, rệp, ve, kiến, chuột. Ở chung với mình, chính phủ thường cử các nhân viên y tế giả dạng thường dân đến các nhà hàng dòm ngó. Hãy bắt gặp một con gián, con chuột hoặc một sợi tóc lẫn trong thức ăn là cái nhà hàng đó kể như tàn đời. An và bất an. Cái thế giới an bình này ngó vậy mà đầy bất an. Hôm ở Texas, bà chị hai của Diệu Tịnh có đến thăm, gửi chị tiền để làm từ thiện. Tối qua, chị nghe tin chị ta vừa bị một thằng Mỹ đen vô nhà, trói hai vợ chồng lại tra tấn để khảo của. Khi đi ngoài phố, lâu lâu lại thấy một thằng Mỹ đen bị còng tay chết đi. Police lôi từ túi quần đó ra một bịch ma túy. Dân Việt Nam qua đây cũng góp phần vào chuyện buôn bán ma túy và lập băng đảng. Thiên hạ đua nhau mời một chị là vì băng giảng của chị từng được phổ biến nhiều bên Mỹ. Họ khoái băng chị giống như người ta khoái xem hài hơn các tuồng cải lương có nhiều cảnh khóc kể. Do đời sống có nhiều căng thẳng nên người ta thích cái gì cười vui, thoải mái hơn là phải nghe những giáo điều cứng nhắc. Chị đây có nhiều tai tiếng lẫn danh tiếng. Chị xuất hiện giống như là người từ cõi chết trở về. Ai mà chứa chị thì giống như chứa một danh dân với đủ thứ phụ tùng rắc rối. Vì vậy hả, để tránh rắc rối, chị thường đến và đi thật là nhanh. Canh khi tách trà chưa nguội, khi mà thức ăn còn đóng sốt. Sợ là nếu chị ở lâu quá thì cái tâm tốt lành của thiên hạ khó mà kéo dài được. Chị đang làm reo, không chịu thuyết pháp tại một ngôi chùa ni của khất sĩ. Vì hai cô trụ trì nghe lời Phật tử suối đã cho băng đảng công bố ngày tháng chị thuyết giảng mà không hề xin phép hay thông qua cho chị biết trước. Hai cô này ra tận phi trường chờ đợi hai ngày để đón chị. Đến tận nơi chị ở trọ, sau khi khen ngợi chào mời xong thì chỉ có một ông Phật tử thông báo cho chị biết là chị phải giảng kinh. Vào lúc nào thứ mấy kết thúc rồi cáo từ ra về. Tới hồi nghe tin chị không chịu đến thuyết giảng thì hai vị đã lỡ chào mời chủ rê thiên hạ kia vội vã kéo đến năn nỉ khóc kể. Chị bây giờ không còn ngây thơ như xưa nên dĩ nhiên là chị bất động. Cuối cùng chị chỉ nhận thuyết giảng 2 giờ vào ngày chủ nhật mà thôi. Chị còn chữa cho cô trụ trì đó một mạch. Làm thầy mà cứ để Phật tử đặt đâu ngồi đó không biết nghi thức thỉnh pháp, dĩ nhiên là họ buồn thiêu cục hứng vì đã lỡ mời Phật tử tề tụ vào những thời gian mà chị từ chối. Chị không muốn làm khổ thiên hạ, nhưng rất không muốn người ta xem thường các tăng ni Việt Nam sang Mỹ như các ca sĩ đi kiếm show, cho rằng chị có được chỗ giảng và được cúng tiền là vinh hạnh lắm. Đó là lý do vì sao chị bỏ giờ giảng kinh để theo dõi Uyên Phương về nhà nó chơi. Lúc này chị trắng trẻo hơn trước, mặt hồng hào vì huyết áp cứ lên cao, nhưng chừng nào chết hẳn hay. Bây giờ thì chị chơi trước cái đã. Vài hàng thăm báo tin cho em biết, hãy đón xem hồi sau còn nhiều chuyện ly kỳ hơn chị ba. Lá thư 39, thứ bảy ngày 18 tháng 6 năm 2005, 12:01 khuya. Heo ú ơi, chị đang ở Boston, thuộc tiểu bang Massachusetts. Hôm qua Phật tử chở chị đi New York, ra chỗ bờ biển có tượng nữ thần tự do đứng trên hải đảo. Ngón tay của nữ thần còn to hơn bản thân chị. Chị đứng trên bờ biển nhìn bức tượng hiện mờ ảo xa xa giữa làn sương chiều. Sang vùng Đông Bắc Mỹ, khí hậu khá là lạnh. Chị vừa ở Arizona, từ khí hậu sa mạc giờ chuyển sang khí hậu lạnh, quả là không dễ chịu chút nào. Những ngày sắp tới chị sẽ đến giảng ở những ngôi chùa mà Hạnh Huệ đã từng đến thuyết giảng. Nơi đây có một ngôi chùa Bồ Đề do 4 vị tăng Việt Nam mà thầy viện chủ đưa sang mở thiền viện. Chị có mấy đứa học trò ở Huê Lâm sang đây mua nhà để lập chùa. do Huy Lâm ở tỉnh Lâm Trai mua được một cái để biến thành chùa. Phật tử nơi đây đón tiếp những sư giả của thầy viện chủ cử đi với sự tôn nghinh, ngưỡng vọng. Phần chị chắc là họ chào đón với sự tò mò và chút thương hại. Chị không còn sống nhờ vào hào quang của thầy, của thiền viện, của danh gia, chánh phái mà bằng chính bản thân mình. Những người có cảm tình thì hoan hỷ khi thấy chị còn tu và còn sống. Chưa có đẻ đứa con hay có ông chồng nào. Những người ác cảm thì theo dõi coi chị làm ăn ra sao. Và dù thuận hay nghịch, chị vẫn là một vấn đề thời sự đóng sốt đáng quan tâm để bàn luận hoặc chê hay khen. Chị cũng có cái lợi thế như một kẻ đứng hạng chót trong lớp, không thể nào tụt xuống thấp nữa, chỉ có thể lên hạng mà thôi. Còn nhân viên chiếu sang đây giống như những người đứng đầu lớp, chỉ có thể tụt hạng hoặc trụ hạng thôi. Chị vẫn đi chơi, vẫn thuyết giảng như viên chiếu, nhưng theo cái kiểu của chị, nghĩa là hà tiện dè sẻn, co phúc không đền hưởng hết, tiền hãy có vừa đủ xài là không thèm giận nữa, thức ăn còn thừa là cho bằng hết, không để gia chủ phải mua thêm. Sau 2 tháng trời du ngoạn, chị chưa bỏ tiền mua một kỷ vật nào để lưu niệm. Trên những chuyến bay đường dài, chị thà nhịn đói chứ không bỏ đồng nào để mua thức ăn. Chị muốn mang về Việt Nam không phải là những kỷ vật mà còn là lòng tự trọng của chị, không hề sức mẻ khi sống lẫn lộn giữa chốn phồn hoa. Hôm nay gặp được cái computer gửi mail cho em và thân hữu, ngày mai chắc đã có. Được ngày nào hay ngày ấy, Yên Phương có đem tặng chị cái computer đó đang xài. Chị tội nó nên từ chối. Của mượn là của lo, của chó là của nợ. Chị không muốn mắc nợ thêm và rất tội nghiệp nó. Yên Phương chẳng những mất mẹ, mất sự yên ấm của gia đình mà nó còn mất dần niềm tin. Nó lấy xe đi tìm chị, vượt qua 2000 cây số như tìm một điểm tựa, một niềm tin cuối cùng. Không phải chỉ mình nó mà nhiều Phật tử Việt kiều cũng tìm kiếm chị với cùng một tâm trạng như vậy. Chị cũng đâm lo không biết mình có giết người trong mộng của thiên hạ hay không. Ê, chị không mượn được computer, nhưng chẳng lẽ em cũng làm mất máy rồi sao? Không thấy thư của em. Hẹn mail sau, chị ba. Lá thư 40, chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2005, 4 giờ 37 phút chiều. Hạnh Đoan ơi, Thượng Đế hay Chúa không cho ai một thứ gì bao giờ. Nước Mỹ hào phóng tặng chị đủ thứ. Chị đã thành một Việt kiều thứ thiệt, trắng trẻo, mập mập, chân tay hết nước nẻ, lên xe, xuống ngựa, quần áo là được. Nhưng nước Mỹ rộng mênh mông, cứ bay một chuyến là mỗi giờ bị đổi. Ngày thành đêm, đêm thì thành ngày. Có thể chị không thể nào thích ứng nổi nên mới mất ngủ kinh niên. Thay vào đó mới vừa chịu cái nóng hơn 40 độ C của vùng sa mạc Arizona đã dậy qua cái lạnh âm 15 độ của miền Đông Bắc, khiến chị thiệt muôn khùng luôn. May á là chị không có gì để lo lắng, phải ấm ức hay stress, chứ nếu có, chắc chị đã giống mẹ của Yên Phương rồi. Suốt đêm qua, chị mất ngủ, sáng nay phải gắng gượng leo lên xe cho Phật tử chở đi tham quan tu viện Trường Phong của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Đời đây có khoảng 12 cô đi, ni trưởng là người Anh, bằng tuổi chị, đôi tiếng Việt rất giỏi. Các cô khác thuộc nhiều quốc tịch, Canada, Pháp, Mỹ, Lào, tất cả đều xinh đẹp trẻ trung, tươi tắn. Nếu trở lại 20 năm, chị sẽ dắt em qua đây tầm đạo, tu hành, có thể hai chị em mình sẽ trở thành danh nhân thế giới. Pháp tu của Hòa Thượng Nhất Hạnh không khó lắm. Đang tiếp khách bưng tách trà trên tay mà nghe phone reo dài, thì cứ việc đứng sững tại chỗ, tay vẫn còn bê tách trà, thở ra vô 3 hơi dài rồi mới tiếp tục mọi việc, y chang như một cao thủ võ lâm bị điểm huyệt vậy. Dễ e khà. Có điều khi tiếp khách, dắt khách đi dạo khuôn viên chùa, giới thiệu mấy bãi cỏ hay cái vườn rau tí tẹo, phải đi chậm rãi, cười mỉm để giữ phong thái thiền. Lâu lâu á còn được hòa thượng dắt đi thiền hành khắp năm châu bốn bể, cho thiên hạ quay phim chụp hình khoái không. Vô thiền đường, chị đang lễ Phật thì bỗng nhiên đằng sau lưng Phật là tấm kính trồng, có một ông sư mắt xanh mũi cao, đẹp trai như tài tử, phát cái thang leo lên sửa tấm vách, chỉ số một câu vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Hề, tôi vừa lễ một lượt hai ông Phật. Thế là các ni cô thuộc năm quốc tịch đều cười hi hi, quên cả việc phải thở ba cái rồi mới được cười. Xà lộ Mỹ thuộc loại siêu tốt số 1. Quãng đường 500 cây số chỉ cần lái veo veo 3 tiếng, đường đẹp, rộng rãi, không có một cái ổ kiến, nói chi là ổ gà. Cảnh đẹp mê hồn, gấp 5 lần đường lên Đà Lạt, núi đồi nối tiếp nhau, hồ nước tĩnh lặng, bình an. Vài dặm đường là có một công viên đẹp đẽ, có nhà nghỉ mát mẻ, để mình vô đó đi toilet, rửa mặt. Nước nóng xài thả ga, dây vệ sinh miễn phí, nhiều chỗ còn có cà phê hay nước cam miễn phí nữa. Dân bị đóng thuế rất nặng, ai độc thân phải đóng 45% tiền lương, nhưng bù lại hệ thống giao thông và tiện nghi dọc đường của họ quá là không chê. Tiền thuế đó chính phủ dùng để làm đường xá, cầu cống, chế tàu bom, rượt tụi khủng bố, cho hả giận và nuôi tù nhân hay cho sinh viên vay tiền, còn trợ cấp người già, trẻ em và trợ cấp luôn cả cho dân Vietnamese. Người Mỹ giỏi giang, vô tư, tôn trọng luật pháp nhưng rất là ngu. Chính họ đào tạo tụi Ả Rập, dạy chúng lái máy bay, cấp tiền nuôi vợ con chúng để chúng rảnh rang mà đi cướp máy bay, ủi sập hai tòa nhà cao nhất nước Mỹ. Bây giờ họ đã khôn ra, tại các phi trường hệ thấy hộ chiếu nước ngoài là chặn lại, xét từng cái lay áo. Nhưng đồ đệ của Bin Laden khôn lắm, chúng đã cạo sạch râu, mặc âu phục, xài giấy tờ giả giống y chang dân Mỹ. Chỉ có mình chị là còn quần dài áo rộng, trùm quấn kính mít, y hệt dân Ả Rập. Vì vậy mà chị bị lãnh đủ khó khăn khi qua lại các phi trường, cho dù chị mũi tẹt, mắt ốc nhồi và không có cọng râu nào. Trưa nay chị có một thời thuyết giảng vào lúc 11 giờ. Ngày mai chị sẽ bay qua tiểu bang khác, giảng 3 ngày liên tục. Mỗi ngày khai pháp vào lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 tối tại chùa Hoa Nghiêm, nơi ba má viên hướng ở. Những nơi chị đang đi là nơi Hạnh Huệ đã từng đến thuyết giảng. Đến ngày thứ tư, chị sẽ bay về Boston nghỉ mệt một chút, rồi sẽ được đưa bằng xe hơi đến New York để giảng 2 ngày tại một tỉnh xá của giáo phái Minh Đăng Quang. Điểm khác biệt giữa chị và các giảng sư viên chiếu là chỉ có thể chui vô các chùa tịnh độ nói pháp, ăn cơm với các ni cô khất sĩ và khuyên người ta cầu về tịnh độ. Quên nữa, sau hai thời giảng cuối tuần, chị sẽ bay sang tiểu bang khác, chui vào túi từ bi của một Phật tử già 70 tuổi. Ở đây một tuần, chị sẽ bay về San Joe thuộc Cali, ăn chực thêm vài hôm, chị sẽ bay về Việt Nam. Vùng Đông Bắc Mỹ có hơn 10 tiểu bang đứng xúm xích gần nhau. Kinh đô Washington DC, Đại học Harvard, lừng danh, tượng nữ thần tự do, phố tàu cùng các thành phố đông kẹt dân đều tập trung nơi đây. Nước Mỹ được thành lập từ 13 tiểu bang. Đầu tiên, tách rời Liên Hiệp Anh nằm ở vùng này. Mùa đông nơi đây kéo rất là dài, tuyết phủ khắp nơi. Chỉ bước chân qua vùng này cùng với mùa hè, cây cỏ trỗi mình, khoác áo mới, màu xanh tươi tắn phủ khắp nơi, hoa nở rộ, đủ màu sắc. 10 giờ đêm, trời vẫn còn sáng, 4 giờ sáng đã thấy rõ đường đi. Đất nước thanh bình, thiên nhiên hào phóng, thức ăn dư thừa, nhà cửa xinh xắn như các lâu đài. Người giàu ở trong những biệt thự nguy nga, người nghèo hơn thì ở trong những ngôi nhà dễ thương như nhà của 7 chú lùn. Và dĩ nhiên chẳng ai ngại gì mà sân si trong một thế giới ngon lành như thế. Công bằng mà nói, có lẽ dân Việt Nam là dân tộc quạo quọ nhất mà chị đã từng gặp và sống chung trên thế gian này. Vừa quạo quọ, vừa ma lanh, vừa khôn phật và kiêu ngạo một cách dễ chọc người ta ghét. Ngày chị lên máy bay đi Mỹ, cả phi trường Tân Sơn Nhất bự tổ chán như vậy mà không có một cái ghế cho người ta ngồi vì thiếu tiền. còn thiếu cả nụ cười tiễn đưa. Một chân Việt Nam nổi tiếng là hiếu khách hay cười đã biến vào lịch sử mất rồi. Trong khi đó, các hãng hàng không ngoại quốc đều cử nhân viên đứng dài bên cổng ra vô cửa máy bay, cười thật tươi, thank you và see you again rối rít. Đó là chuyện thế gian. Nói chung, Phật tử nơi đây luôn đối pháp, người trẻ khổ vì tình, người già khổ vì cô đơn, tăng đi khổ vì chuyện cất chùa, các giảng sư khổ vì phải thi hành phận sự lợi tha. Thư đã dài, mai kể tiếp, đón xem hồi sau sẽ rõ. Nếu chị mượn được computer. Chị ba. Lá thư 41, Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2005, 7 giờ 11 phút tối. Trưa nay chị phải thi hành nghĩa vụ, tức là đi giảng kinh cho Phật tử nghe. Đời đây các pháp sư hoạt động rất nhiều, ban giảng cũng nhiều, các tông phái hoạt động rất nhiều, do Thiền Tông và Tịnh Độ Tông chuyển giao nhiều trận qua băng đĩa, nên chắc là chị sẽ chọn đề mục nói về tâm bình thường. Tâm bình thường đây là để đối chọi với cái tâm bất thường. Giữa trạng thái yêu, ghét, giận đều là tâm bất thường. Những thứ tâm bất thường đó nồng độ cực mạnh, đã đổi thiên hạ phải la lối, làm thơ, viết văn mới xả bớt, kẻo nó nổ tung ra. Người đang yêu hay đang giận đều giống y chang nhau. Họ đều lao tới đối tượng, nơi lảm nhảm, kể lễ, la hét hoặc năn nỉ mình phải đáp ứng tức thời cái tâm đó. Giới trẻ bên này hùng hục lao vào các cuộc tình nóng sốt. Giới sồn sồn thì khổ vì tình, còn giới già thì đang khổ vì cô đơn, vì sợ chết. Chị không hiểu mình đang tu pháp nào, tịnh hay thiền, nhưng chị cũng ngán mấy đoạn tâm thức bất thường của mình lắm. Cũng may là tuổi già, huyết áp cao và sợ trọng lượng dư thừa của cơ thể đã kéo chị lại trạng thái quân bình. Nếu hòa thượng tuyên hóa chủ trương bớt ăn, ít ngủ thì chị lại hành theo ngược lại. Nghĩa là hôm nào ngủ được, ăn được là chị cảm thấy vui vẻ, yêu đời và thở ra thở vô được bình thường. Ngược lại, bữa nào mất ngủ, ăn uống bất thường là chị bị lao đao, mặt mày xám quắc, thở phì phò như lên cơn suyễn. Hơn 2 tháng qua, hình như đi đâu chị cũng kêu gọi người ta bớt ham tu một chút, khoan cạo đầu, khoan giải quyết sinh tử, để ở nhà mà lo giải quyết chuyện gia đình cho thiên hạ bớt loạn. Còn khoảng 3 tuần nữa, chị đã go to home, nên phải bớt chơi, lo làm bổn phận để bớt áy náy lương tâm vì di chuyển tới lui tốn quá nhiều tiền máy bay. Chị có kẹo ho, ngừa cảm ho cho em nè. Có thể chị sẽ mua một ít quà đem về, cũng có thể chị không mang gì hết vì cái gì cũng mắc quá trời. Em có cần gì thì nói, kẻo chị về Việt Nam rồi á thì mèo lại hoàng mèo. Nghĩa là tình tiền với chị cũng hết. Hẹn thứ sau nha, chị ba. Virginia, lá thư 42, thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2005, 3 giờ 33 phút chiều. Hai, heo ú ơi, khoảng 2 tiếng nữa chị sẽ lên đường ra phi trường Boston để bay sang Virginia rồi. Hôm qua chị có đến thăm cái chùa mới của Dư Bảo, Dư Chánh, mấy đứa này ngày xưa ở Huê Lâm, ông Phật cùng tòa sen của ngôi chùa còn đang ở ngoài đường, chưa kịp khiêng vô. Cái nhà thờ đó cũng khá là đẹp, to nhưng cũ mềm. Nếu tụi nó không mua, chắc là cũng chẳng có ai thèm mua đâu. Đỉnh nhà thờ vẫn còn cây thánh giá cao vút. Dư Chánh nói, để như vậy, tụi nó sẽ được cả Chúa lẫn Phật phù hộ. Boston là một thành phố xinh đẹp, không thua gì Seattle hay Tacoma, nơi mà lúc trước chị hay chụp hình gửi về cho em đó. Chị đến nơi đây cùng một lượt với mùa xuân, nên nhìn no nê đám cây rừng, thay áo mới, hoa lá xinh tươi khắp nơi, các con đường lên xuống dốc đồi, những hồ nước xanh biếc, những núi đá bị cắt đôi cắt ba cho các xa lộ len lỏi chui vào, những ngôi nhà biệt thự duyên dáng nằm trong nắng, tất cả đều hài hòa, thanh bình và xinh đẹp hơn cả ước mơ. Các ngôi chùa ở nơi đây cách xa nhau hàng trăm cây số với vài nhóm Phật tử, mỗi nhóm mang một cá tính riêng, cũng khá dễ thương. Chị đã gặp một ngôi chùa có cô trụ trì tất bật và một ngôi chùa có mấy cô trụ trì trẻ tuổi cỡ Dư Bảo. Chị đi thăm tu viện Trừng Phong và đến chùa Việt Nam gặp gỡ một nhóm Phật tử, trong đó có ca sĩ Hà Thanh, nổi danh một thời. Bao nhiêu đó đủ để an ủi, đủ để tự hào rằng một tuần lễ trôi qua nơi đây thật là tuyệt diệu. Làm tăng sĩ đi hành cước quả là thú vị hơn làm tăng sĩ trụ trì một chỗ. Nhưng cái giá phải trả của cuộc đời thú vị đó là chỉ cứ mất ngủ liên miên, lâu lâu lại giật mình, không biết mình đang ở đâu và phải nói pháp thoại, lắp pháp chỗ đó, rồi cắn rứt lương tâm khi thấy mình ham chơi hơn là ham tu. Hôm qua chỉ có 2 thời thuyết pháp và chiều nay, chiều mai, chiều mốt cho đến ngày về đức viên, chị đều được ăn, được nói, được gói đem về. Thôi, chị phải chuẩn bị lên đường đây. Khi nào có computer, chị sẽ kể tiếp cho nghe. Hẹn thứ sau, chị ba. Lá thư 43, thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2005, 9:49 tối. Chị ba ơi, chị đừng có đổ cho đi hành cước mất ngủ. Em ở nhà cũng mất ngủ li bì, thường là 1 hay 2 giờ khuya mới ngủ được, nên sáng dậy mặt nhăn như cái mền. Buổi trưa trì đại bi thì dễ ngủ, nhưng tối mà trì thì lại tỉnh rớt, thế mới lạ chứ. Hôm nay em ngồi thiền trì đàng hoàng, trì chú đại bi đếm trên mấy đầu ngón tay, không cần lần chuỗi, chẳng phải em siêng tu mà ngồi cho khỏe. Trì xong 108 biến thì con mắt hiu hiu, hy vọng tối nay sẽ ngủ được. Em chúc chị đi chơi vui vẻ, hy vọng có ngày chị định cư luôn ở Mỹ. Tâm chị thích thông dong, nên em nghĩ là chị sẽ gặp cảnh hợp ý, vì chị đâu cần mưu cầu tiền đồ đại sự, chùa lớn Phật to gì, nên sẽ không đến nỗi cực như người đâu. Tướng chị giống tăng, tốt nhất là hãy mua cái túi ngủ để đêm chui vào, ngày kiếm quán miễn phí ăn chực, Phật thương Phật nuôi, chị cứ sống kiếp tình tang. Dù túi không tiền mà có phước báo nhiều thì cũng sống ổn rồi. Lòng chị hoan hỷ, giúp người ta tiêu sầu thì cũng là có giúp. Nhắm được thì chọn chỗ đi, sau này qua ở bển luôn đi nha. Có hoa thơm cỏ lạ tha hồ ngắm. Chị đâu mê danh lợi cung điện gì mà sợ. Chứ về đây chị cứ nằm toàn ten trên cái võng để mũi bu, em thấy tội nghiệp chị biết là bao. Heo ú. Tiện lợi và bất tiện. Lá thư 44, thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2005, 7:57 tối. Heo ú ơi, em nhắc chị mới nhớ, chị mất ngủ có lẽ do mở miệng phê bình pháp tu không ngủ của thiền sư Tuyên Hóa. Thôi, hãy ngủ không được thì mình thức, trì chú hay đi kinh hành, may ra có thêm đạo lực để tiếp tục sống trên cõi đời trước mực hào hùng này. Chị đang mượn cái computer của thầy Kiến Khai để check mail đây. Máy móc ở đây thiệt là ngon lành, xài hoài không chán. Ở Việt Nam mỗi lần muốn check mail, chị phải đạp xe đi về hơn 20 cây số qua một cái phà lớn như phà Mỹ Thuận. Tới tiệm internet thì có khi cúp điện, có lúc mạng bị rớt, đành trở về không. Hôm nào may mắn mở được mail thì quảng cáo cứ chui vô hoài, phải ngồi suốt ngày mới trị mọ được vài lá thư. Nhưng bù lại ở Việt Nam, chị được ngủ thoải mái, lúc nào chị cũng có thể ngủ được hết. Lên xe đò, ngồi chờ phà, chỉ cần một chỗ tựa lưng là chị ngủ ngon lành. Còn ở Mỹ thì ngược lại, chị cứ mất ngủ hoài ạ. Có lẽ sự an tĩnh nơi đây làm mình nghi ngờ. Nhìn những ngôi nhà xinh đẹp, những thảm cỏ xanh, những vườn cây, những con đường sạch sẽ, chị luôn có cảm tưởng mình đang nằm mơ. Chỉ cần chợp mắt, giấc mơ sẽ tan biến, chị sẽ thấy mình đang ở Việt Nam. Nhìn lên là mái nhà đầy chuột con, dòm xuống sẽ thấy kiến lửa bò lút nhút và những âm thanh cuồng nộ của hàng xóm, tiếng cho sủa, gà kêu, tiếng hát karaoke, tiếng con nít khóc đòi ăn, tiếng đòi nợ, chửi bới của hàng xóm, tiếng nhạc tình lải nhải. Tất cả những âm thanh rất Việt Nam đó sẽ chui vào tận mùng của chị, cùng với một ngày dài đầy ắp công việc trước mắt. Điều lạ lùng nhất đối với chị nơi đây là nước Mỹ hình như không có âm thanh ở bất cứ nơi đâu, trừ các thành phố lớn như New York, San Francisco. Chị đều thấy nhà và xe chứ không thấy người ta. Những khu chợ cũng im lìm, lặng lẽ, không thấy chen chúc, náo nhiệt như chợ ở Việt Nam. Con người cũng lạnh lùng, bình thản đến vô tâm. Có phải như vậy không? Thời gian, tuổi tác dường như dừng lại ở nơi đây. Cỡ tuổi của chị mà về Việt Nam thì rất chóng già. Hay trở lại xứ người đi ha, may ra những năm tháng tu nhàn sẽ đi chậm hơn. Tối nay chỉ còn một buổi pháp thoại cuối cùng nữa là xong bổn phận. Sáng Thursday, tức là thứ năm á, chị sẽ bay nơi khác. Ngôi chùa Hoa Nghiêm này đã từng rộn ràng với những bước chân của các đại sư đại thiền sinh từ Thường Chiếu, Ninh Chiếu, Viên Chiếu lui tới nơi đây. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng chị đến nơi này. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.